Trước hết U Minh Ma Long nói, tình thế như vậy chúng ta phải liên thủ mới có cơ hội thủ thắng được. Thiên Sát không lạc quan lắm nói, hai người bọn họ liên thủ chúng ta sợ không có khả năng thắng được. Âm Đế lo lắng nói, đúng thế, kẻ nghịch thiên thực lực thần bí khó dò, chúng ta cũng không thể địch lại Lục Vân. Trận chiến đến lúc này đã, U Minh Ma Long lạnh lùng ngạo nghễ nói, đừng nhụt chí, chỉ cần nguyên thần các ngươi hợp nhất âm dương giao hòa, đến lúc đó sức mạnh có thể tăng mạnh lên 3 lần. Như vậy cũng không lo sẽ không tiêu diệt được bọn họ. Nếu tình hình lại xấu đi lần nữa, các ngươi dung hợp rồi vẫn không địch được chúng ta, còn có cơ hội khai thông cửa thời không, có được viện trợ mạnh mẽ để đối phó với bọn chúng. Thiên Sát chần chừ nói, nguyên thần hợp nhất cố nhiên uy lực tăng mạnh, nhưng trong lúc hợp nhất nguy hiểm vô cùng, hai người chúng ta chưa từng thử qua, không nhất định có thể hoàn thành được. Âm Đế tán đồng, chuyện này chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ không thể dễ dàng thử được, nếu không chẳng khác tự mình đào mồ chôn mình. U Minh Ma Long nói, tình hình hiện nay đã không còn thời gian để chần chừ, một khi động thủ lại, với trạng thái của hai ngươi hiện nay, không bao lâu sẽ chết trong tay bọn họ. Lúc đó một chút cơ hội cũng không có, chỉ hy sinh uổng phí mà thôi. Thiên Sát lo lắng nói, nếu chúng ta hợp nhất thất bại thế, U Minh Ma Long đáp, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, thân thể lôi thiên chính là chỗ ký sinh tốt nhất cho các ngươi. Âm Đế nghi ngờ nói, hắn à, có thể chịu được sức mạnh sinh ra sau khi chúng ta dung hợp chăng? U Minh Ma Long khẳng định nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, yên tâm, không thành vấn đề. Trong người hắn đã dung hợp sức mạnh của hai người các ngươi, hơn nữa còn hấp thu linh khí của thông thiên âm mạch kết hợp hai khí âm dương của các ngươi thành một. Té ra, ngày đó U Minh Ma Long mang lôi thiên đến động núi có thông thiên âm mạch chính là để lần lượt hấp thu sức mạnh Âm Đế và Thiên Sát còn lưu lại, dùng nó để cải tạo thân thể của lôi thiên, khiến lôi thiên có ngày đủ sức tiếp nhận sức mạnh của hai người mà không tạo nên sự bài xích. Hiểu được những điều này, Thiên Sát hừ giọng nói, ngươi thật âm hiểm. U Minh Ma Long không thèm để ý, lạnh lùng nói, ta chỉ là lo trước tính sau, không lỗ mãng hành sự như các ngươi. Được rồi, thời gian khẩn cấp, lợi dụng lúc bọn họ còn chưa phát động, chúng ta bắt đầu thôi. Âm Đế hơi do dự than nhẹ, quay lưng rời khỏi quê hương, kết quả không có được gì, cuối cùng cả ấn ký sinh mạng cũng phải biến mất, định mệnh như vậy có quá thê lương hay không? Thiên Sát khổ sở lên tiếng, thật ra từ khi chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới này, đã từng có được một ngày thật sự thoải mái nào không? U Minh Ma Long nói, nếu đã không một chút thoải mái thế thì hãy thể hiện khí phách trước đây của ngươi, khiến những địch nhân thấy được quyết tâm và nghị lực của các ngươi. Ánh mắt hơi chớp động, Âm Đế dường như có cảm xúc, tâm tình lập tức chuyển thành âm trầm, giận dữ nói. Dù sao không chết thì sống, đau thương cũng qua, sung sướng cũng qua, bổn đế thông suốt đi liền. Thiên Sát thấy vậy, ánh mắt toát ra khí thế tàn nhẫn, giống to. Nói đúng, một trận chiến hết sức, có chết cũng không đáng tiếc. Câu này ngập tràn tình cảm dũng cảm bi tráng, nhưng lại chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được, cho dù lôi thiên bên cạnh cũng không biết bọn họ đang bàn luận chuyện nào. U Minh Ma Long trong lòng ngầm mừng, cổ vũ, đến đây, trận chiến cuối cùng, thắng làm vua thua chết trận. Vì những oán hận và bất mãn trước đây, nỗ lực lên. Âm Đế và Thiên Sát nhiệt huyết bừng bừng, lập tức không do dự nữa, một trái một phải xuất hiện trên đầu lôi thiên khoảng 6 thước, dùng đầu lôi thiên làm trục giữa, nhanh chóng chuyển động trở lại. Thấy vậy, Lôi Thiên hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi lại, bên tai đã nghe thấy âm thanh của U Minh Ma Long truyền đến. Ngừng thần tĩnh khí, buông lỏng toàn thân, trong lòng không ý niệm, chuyển đổi 9 lần sẽ thành công. Lôi Thiên sừng sờ, nhưng lại không dám chống lại ý của U Minh Ma Long, vội vàng theo lời mà làm, cả người dần dần tiến vào cảnh giới không minh. Để ý đến cử động của Âm Đế và Thiên Sát, Lục Vân nói. Tiên Tổ, xem ra cuộc chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu, lần này người ra tay hay là con? Kẻ nghịch thiên cười đáp, tự nhiên là con rồi. Lục Vân sớm biết kết quả cũng không để ý, điềm nhiên cười nói. Vậy được, tiên tổ hãy ở ngoài quan sát chiến trận trước, xem thiên địa vô cực của con đã có thể tùy tâm sở dục chưa. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, kẻ nghịch thiên lên tiếng. Trước khi xuất chiến, nhắc con nhớ một điểm, không được khinh địch. Bởi vì thời khắc này con sắp phải đối mặt với địch nhân chính là kẻ mạnh nhất trong cuộc đời của con. Nói rồi lóe lên đi liền, đến gần bốn người Trương Ngạo Tuyết và Hoàng Thiên. Thấy bốn cô chia nhau hành lễ, kẻ nghịch thiên cũng không khước từ, an nhiên đón nhận một lễ rồi, sau đó nói chuyện với bọn họ. Suy nghĩ câu nói của tiên, góc chuyện audio.com, tổ, Lục Vân chậm chậm đến gần U Minh Ma Long, hoa sen lửa diễm lệ dưới chân xuất hiện theo từng bước chiếu rọi bốn bề sáng vô cùng. Ngừng lại, Lục Vân vuốt ve tứ linh thần thú trên đầu vai, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn U Minh Ma Long ra mặt ngăn lại, cười lạnh nói.